Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 181, tỉnh lại. Hoa Côn Lôn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hạng Thượng, chỉ sợ bản thân cái kia tà khí chính là đồ đệ ngục huyền tà long. Qua thời gian dài chuẩn bị, ở Hạng Thượng trở thành Đại Long Võ Sư cùng Lớn Long Thuật Sư một khắc đột nhiên phát động đánh lén. Không cho hắn quen thuộc cảnh giới này cùng mới tiên thiên long thuật thời gian. Lữ Phẩm sắc mặt khẩn trương hướng về Hạng Thượng thân thể. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngày bình thường luôn cảm thấy Hạng Thượng trên người có rất nhiều bí mật. Nhưng cũng không có nguy hiểm gì dáng vẻ a. Giống nhau lực lượng, giống nhau phương thức công kích. Hắc sắc Hạng Thượng cùng Hạng Thượng ai cũng không có chiếm được nửa điểm đối phương tiện nghi. Làm sao sẽ? Hạng Thượng hướng về hắc sắc Hạng Thượng. Cái này hắc sắc gia hỏa thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu đều hoàn toàn phục chế đi qua. Trừ bỏ nhan sắc cùng một mặt tà khí bên ngoài, thật rất khó tìm có cái gì khác biệt. Nếu như cứng rắn nói cái gì khác biệt, đó chính là chiến đấu thời điểm. Về khí thế cũng không giống nhau. Bản thân đi cương mãnh bá đạo. Hắn đi đích xác thực tà dị bá đạo, cùng thuộc bá đạo, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc a, thân thể của ngươi chỉ có thể tiếp nhận lực lượng như vậy. Bản tà long trong tay còn rất nhiều mộng long cảnh lòng tinh hoa lại không cách nào sử dụng. Ngục, huyệt tà long một bên mở miệng làm lấy chiến đấu ngôn ngữ quấy nhiễu. Bằng không thì chế tác một cái so ngươi càng cường đại hơn ngươi đi ra, liền có thể mời ngươi đánh bại ngươi. Bất quá không quan hệ, cho dù các ngươi hai cái một dạng cường đại, bản tà long chế luyện cái này vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bởi vì ngục huyền tà long kéo lấy trường âm, hắc sắc Hạng Thượng tà khí chính là trên mặt nhiều nụ cười quái gì. Cái kia sợi xích màu đen nhanh chóng xoay tròn tạo thành một cái to lớn ống tròn. Cái này ống tròn ở giữa là rỗng ruột, đủ có thể đủ thả một người đầu lớn nhỏ. Ngoại hình có chút giống long thương, chỉ là cái kia cái trống rỗng nhưng còn xa so long thương lớn hơn nhiều lắm. Bản tà long chế luyện Hạng Thượng so ngươi càng thêm sẽ sử dụng mới long thuật. Ngục huyền tà long giống to một tiếng. Nã pháo, oanh long, sợi xích màu đen trung gian một đoàn khí lưu cao tốc ngưng tụ. Ngưng tụ, đang ngưng tụ, hắn ngưng tụ giống như một cái thực chất thiết cầu. Theo xiềng xích tạo thành ống pháo phát ra một tiếng oanh minh. Cái kia ngưng tụ khí lưu kéo lấy cái đuôi thật dài. Hóa thành một viên sao băng trực tiếp đánh tới hướng Hạng Thượng thân thể. Đây là cái gì? Hạng Thượng không để ý tới hiểu rõ nã pháo là có ý gì. Tay trái chống ra vô số xiềng xích nhanh chóng giao nhau ngưng tụ trở thành một mặt thật dày kiên. Cố tấm chắn, cái kia khí lưu đạn pháo nện ở xiềng xích trên tấm chắn phát ra một lần bảo tạc. Mạnh mẽ lực trùng kích đem Hạng Thượng chấn động liên tục rút lui. Xiềng xích tạo thành tấm chắn độ dày. Trong nháy mắt biến mất khoảng chừng tám thành, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Thấy không, bản tà long cái kia đào thải sư phụ, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị khí lưu long pháo. Hiện tại ngược lại biến thành lấy đi tính mệnh của ngươi chí mạng tiên thiên long thuật. Ngục huyền tà long đứng ở hắc sắc Hạng Thượng thân thể một bên hưng phấn toát ra. Liên tục vẫy tay, nã pháo, nã pháo. Nã pháo, cho bản tà long hung hăng đánh. Oanh long, oanh long, oanh long, oanh long. Một khỏa tiếp lấy một cái đầu người lớn nhỏ áp xúc khí lưu. Hoàn toàn dốc vốn từ sợi xích màu đen trong ống pháo hướng ra phía ngoài phun trào phóng thích. Đây chính là long pháo. Sư phụ chuẩn bị cho ta lễ vật. Hạng Thượng trong đầu khắp nơi trong bạo tạc liên tục né tránh. Cảm ơn ngươi a sư phụ. Tốt như vậy tiên thiên long thuật, đồ đệ bây giờ còn chưa học được, liền bị ta cái này quái dị sư huynh lấy trước đến muốn đem ta bắn cho chết. Oanh long, hạng thượng trong tay xiềng xích tạo thành tấm chắn liên tục chịu hai pháo trực tiếp nổ tung. Ngực càng là một trận khó chịu, không nhịn được muốn phun máu ra ngoài. Từng đầu tỏa long thuật lần nữa nhanh chóng tạo thành tiến hành phòng ngự. Ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi sẽ, bản tà long đều sẽ. Ngươi sẽ không, bản tà long cũng đều sẽ. Ngục huyền tà long vỗ một bên hắc sắc hạng thượng bả vai. Một đạo long thuật tạo thành trình tự trực tiếp chút vào đến hắc sắc hạng thượng thể nội. Tiểu tử, ngươi có lẽ cảm giác phải hai người các ngươi long lực bộc phát tốc độ một dạng. Chính là cái này long ngâm chỉ có thể đánh ngươi chạy loạn. Lại không cách nào chân chính làm bị thương ngươi đi. Để ngươi xem một chút bản tà long sáng tạo ngày kia long thuật. Ở tư tưởng thế giới thật tốt, không cần kết ấn long thuật liền có thể hoàn thành long thuật. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngục huyền tà long tiếng cười càng ngày càng hưng phấn chói tai. Nhìn bản tà long ngày kia long thuật, tà long lao nhanh đại long thuật. Trong phút chốc, hạng thượng cảm giác được hắc sắc hạng thượng thể nội long lực bắt đầu sôi trào. Đây không phải là mạnh lên, mà là long lực sinh ra tốc độ so trước đó càng nhanh gấp hơn. Bởi như vậy, tiên thiên long thuật yêu cầu long lực càng thêm sẽ liên tục không ngừng. Xiềng xích, sợi xích màu đen, càng nhiều hơn xiềng xích màu đen từ hắc sắc hạng thượng lòng bàn tay sinh ra. Từng đầu sợi xích màu đen hợp thành cái thứ hai, cái thứ ba hắc sắc long pháo. Điều này sao có thể? Hạng thượng kinh ngạc kém chút cắn phải đầu lưỡi, khống chế nhiều như vậy tỏa long thuật, long lực căn bản không thể nào làm được kịp thời bổ sung. Tất nhiên trước mắt cái này hắc sắc hạng thượng là lấy bản thân cực hạn chế tác. Như vậy hắn long lực liền không khả năng vượt qua bản thân. Mộng long cảnh lòng tinh hoa, hạng thượng khóe mắt cơ bắp không bị khống chế nhảy lên. Trong sương mù có mộng long cảnh tinh hoa hóa thành một đầu suối suối trực tiếp chút vào đến hắc sắc hạng thượng thể nội. Hắc sắc hạng thượng long tuyền long lực tiêu hao căn bản không còn là vấn đề gì. Một pháo, hai pháo, ba pháo, xiềng xích tạo thành ba cái long pháo, như là lao nhanh tuấn mã, liền khẩu khí cũng không cho thở. Khí liêu áp xúc long pháo đạn pháo ầm ầm nổ vang lên không ngừng. Hạng thượng rút ra hai đầu xiềng xích không ngừng vừa đi vừa về lôi kéo thân thể di động với tốc độ cao, tấm chắn càng là không ngừng nổ nát vụn lần nữa tổ hợp hoàn tất. Oanh long, lại là một quả đạn pháo nổ tung. Hạng thượng cất bước nghĩ phải lập tức, đột nhiên phát hiện dưới chân một cỗ nhớp nhúa lôi kéo cảm giác. Muốn rời khỏi lại là trở nên phiền toái. Đây là hạng thượng lần thứ nhất có há mồm xúc động mà chửi thề. Cái này ngục huyền tà long vậy mà đem tất cả tiên thiên long thuật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tiên thiên long thuật xiềng xích tạo thành long bào. Tiên thiên long thuật khí lưu xem như đạn pháo, mà mạng nhện lại bao trùm ở đạn pháo bên trong. Một quả đạn pháo nổ tung, khiến người ta cảm thấy không đến cái gì, làm không ngừng đạn pháo tại mặt đất bạo tạc, như vậy loại kia dính liền cũng liền càng ngày càng nhiều. Hiện tại không cẩn thận liền cho đạp lên, kiệt kiệt kiệt kiệt, bắt được, ngục huyền tà long một tiếng cười the thế, nã pháo, đem hắn cho bản tà long bắt lấy, dầm dầm dầm, lại là ba viên đạn pháo bay tới. Hắc sắc hạng thượng không ngừng sử dụng cái này tiên thiên long thuật. Xa lúc đầu dùng thuần thục quá nhiều. Cái kia pháo độ chính xác cùng đạn đại bác tốc độ nhanh giống như thiểm điện. Hạng thượng xiềng xích tấm chắn nâng lên chống đối. Cái kia rơi xuống đạn pháo lại không có bạo tạc. Đập ở trên khiên phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó vô số xiềng xích cùng dính liền tơ nhện tạo thành to lớn internet. Trực tiếp đem hắn trói ở trong đó. Cái này, hạng thượng nỗ lực muốn giãy ra xiềng xích, mới phát hiện mình ngày đó vì bắt người đặc biệt ý thêm đầu này tiên thiên long thuật. Hôm nay vậy mà lại trở thành bắt lấy bản thân chủ yếu thủ đoạn. nhìn ngươi làm sao trốn. Ngục Huyền Tà Long hít sâu một hơi, bản Tà Long chắc là sẽ không dùng long pháo đưa ngươi nổ nát. Bản Tà Long muốn để cái này bị chế ra mới ngươi, đem ngươi ăn hết, như thế các ngươi hai cái liền hai hợp thành một, thực lực liền sẽ lần nữa tăng lên. Kể từ đó, ngươi long tuyền chưa đủ khuyết điểm liền sẽ biến mất. Hai khỏa giống nhau long tuyền tổ hợp lại với nhau, sẽ để cho ngươi long tuyền đạt tới hẳn có độ cao. Bản Tà Long tiếp thu sẽ là một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, tràn ngập có chút long huyền thân thể. Hắc sắc hạng thượng an tĩnh đi theo Ngục Huyền Tà Long đi từng bước một gần hạng thượng. Nhìn xem bị trói lại, thân thể nhiều chỗ bị thương hạng thượng, chỉ cần đem ngươi đánh ngất xỉu, tận lực giảm bớt ngươi tổn thương liền tốt. Chỉ tiếc, bản Tà Long ở chỗ này cùng ngươi chân chính giao thủ, bằng không thì liền không có phiền toái như vậy. Tử vong, hạng thượng an tĩnh nhìn xem hắc sắc hạng thượng, còn có cái kia đắc ý lộ ra cười Tà Ngục Huyền Tà Long, chợt phát hiện bản thân một điểm cũng không sợ sợ. Loại tâm tính này là mình chưa từng có. Tiểu tử, tâm cảnh của ngươi thật sự có rất đại thành lớn lên. Ngục Huyền Tà Long đánh một cái giòn ngón tay, hắc sắc hạng thượng đi vòng qua hạng thượng sau lưng một trường vỗ đánh vào hạng thượng nơi gáy. Ý thức, hạng thượng ý thức thời gian dần trôi qua bắt đầu rút cách thân thể. Tốt biết bao tâm cảnh a. Ngục Huyền Tà Long cười híp mắt lên con mắt tinh tế. Nếu như ngươi lần này không chết đi mà nói, ngày sau trong chiến đấu, ngươi sẽ phát hiện như ngươi loại này mặt đối với sinh tử bình tĩnh, có được càng nhiều đọc hiểu chiến trường năng lực. Chỉ tiếc, hắc sắc hạng thượng ghé vào hạng thượng chỗ cổ, hé miệng hung hăng một ngụm cắn. Phốp, ngồi xếp bằng hạng thượng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phần cổ càng là nhiều hơn một khối quỷ dị đỏ tươi. Lữ Phẩm không hiểu nhìn xem hạng thượng, chuyện gì xảy ra? Hoa Côn Lôn hướng về hạng thượng thân thể khóa chặt lông mày. Chuyện gì xảy ra? Hạng thượng chỉ sợ lâm vào khổ chiến a. Hắn còn quá trẻ, đối chiến Ngục Huyền Tà Long loại này tồn tại, bất luận là từ kinh nghiệm vẫn là long thuật, đều ăn thua thiệt rất nhiều rất nhiều. Cái này, Thường Tiểu Yêu nắm thật chặt nắm đấm. Hạng thượng giống như xuất hiện nguy hiểm, có thể là như thế nào giúp hắn? Hắn giống như đắm chìm trong ý thức của mình bên trong. Tiểu Yêu long thuật còn không có loại kia tinh thần hệ long thuật. Hỗ trợ, nhất định phải hỗ trợ. Hoa Côn Lôn trong mắt liên tục chuyển động. Hạng thượng thân thể hiện tại đã không có phản kháng vị đạo, chẳng lẽ ở vào mất đi ý thức trạng thái? Nếu như còn tiếp tục như vậy, hạng thượng chỉ sợ thực sự sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định phải tỉnh lại hắn. Làm sao tỉnh lại hắn? Hắn ở ý thức của mình bên trong. Long thuật, thế nhưng là ta không có loại kia long thuật. Chờ đã, ta không có, nhưng có người có. Đạt Bà Huyết Chi, Hoa Côn Lôn một tiếng kêu gọi. Đứng ở ngoài cửa, Đạt Bà Huyết Chi phiêu nhiên tiến nhập sân nhỏ. Thường Tiểu Yêu nhìn thấy Đạt Bà Huyết Chi, con mắt lập tức sáng lên. Nữ nhân này là Càn Đạt Bà Long tộc. Nữ nhân này có cái đặc thù thiên phú long thuật, chính là âm luật long thuật. Đây là Càn Đạt Bà nhất tộc đặc thù thiên phú long thuật. Hơn nữa rất nhiều Càn Đạt Bà nhất tộc long huyền, thậm chí đều không có thức tỉnh cái này long thuật. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này nàng đã tỉnh lại. Có biện pháp nào không tỉnh lại hắn? Hoa Côn Lôn hướng về Càn Đạt Bà. Hắn giống như ở ý thức của mình bên trong ngủ say. Càn Đạt Bà nhìn xem Hoa Côn Lôn dáng vẻ khẩn trương gật đầu một cái. Hắn có nguyện vọng gì? Muội muội, hắn nghĩ muốn cứu muội muội của mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,